tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 2, qua Nhật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, ta sẽ gọi cho Frankie, đừng bà con sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ nên hãy để con nói chuyện với sớt anh ấy. Được thôi, bà nhường chỗ cho nó. Alo bà hả, bà gọi con có việc gì hốc? Một giọng nói vui vẻ vang lên ở đầu dây bên kia. Bà nào em nè, em gọi để nói với anh là em sẽ qua Nhật chơi một thời gian nhấp pi pi. Nói xong nó tắt máy cái dục làm bên kia không kịp tiêu hóa kịp những gì nó nói. 5P trôi qua, 10P trôi qua, 15P trôi qua. OMG, holy SH, T, cách chương.